Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 480, dấn thân vào cứu người. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương gật đầu, sau một lúc lâu mới nói, sư phó, nếu có một ngày, ta biến thành huyết dương, thỉnh ngươi cần phải động thủ giết ta, ta không nghĩ thương tổn vô tội người. Tô Tâm Thủy nhìn Cổ Dương đôi mắt. Trong đó là một mặt dày đặc thương cảm chi ý. Hiển nhiên, Cổ Dương không đề cập tới Quản Khinh Oánh. Cũng không đại biểu Cổ Dương trong lòng không tồn tại Quản Khinh Oánh. Người đều là như thế này. Vô luận là sống trăm năm, vẫn là sống vạn năm, đều là giống nhau. Bọn họ đều sẽ ở tiềm thức chung trốn tránh chính mình không nghĩ muốn đối mặt sự tình. Quản Khinh Oánh sẽ là Cổ Dương cả đời miệng vết thương. Có lẽ thường thường còn sẽ xé rách đau. Cổ Dương trở lại trấn cung trụ hạ. Sau này nhật tử cũng là dần dần bình tĩnh. Cổ Dương về trong cơ thể đế chi lực thiết tưởng cũng là đưa ra vô số. Nhưng là cuối cùng đều nhất nhất phủ quyết. Nhất đáng tin cậy một cái cách nói chính là. Trong đó màu đen lực lượng làm ác. Màu trắng lực lượng vì thiện. Thiện ác đan chéo. Hình thành Cổ Dương trước mắt nhìn đến cái này thái cực. Nhưng là này cũng gần là lý luận. Cổ Dương vô pháp tìm được theo thật chứng cứ tới chứng minh cái này lý luận thành công. Hết thầy cũng liền biến thành lý luận suông. Thời gian dần dần qua đi. Lộc hồi đầu việc đã biến thành qua đi thức. Cổ Dương ở cửu cung nhân tâm trung. Cũng là dần dần làm nhạt. Cuối cùng đã không có suy nghĩ. Chỉ là làm người chưa từng nghĩ đến. Một lần nữa một vòng nguy cơ. Một lần nữa thổi quét toàn bộ vô đạo chi cảnh. Vô đạo chi cảnh cũng không là trực tiếp người bị hại. Thụ hại chính là hạ giới. Chưa từng nói chi cảnh hạ giới Tây Nam phương hướng bắt đầu. Sở hữu tinh vực đều là ở lặng yên không một tiếng động giữa bị hòa tan rớt. Hơn nữa có dần dần lan tràn xu thế. Trận này nguy cơ, làm cho cả vô đạo chi cảnh chấn động. Ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, cũng đã là có mấy chục trăm triệu. Thậm chí là mấy trăm triệu sinh mệnh thụ hại. Hơn nữa bọn họ căn bản không có lựa chọn đường sống. Tinh vực hòa tan nguy hiểm tiến đến là lúc. Lấy bọn họ lực lượng căn bản không có chạy thoát đường sống. Chỉ có thể ở trong khoảnh khắc trả giá sinh mệnh. Không có lựa chọn cơ hội. Vô đạo chi cảnh cửu cung giữa. Thần chờ cảnh đệ tử nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Lấy Cổ Dương cùng Thư Hoàng Nghị cầm đầu. Tiến đến hạ giới điều tra tinh vực hòa tan nguyên nhân. Ly cung Ôn Như Băng, Tốn cung Vạn Thành Trạch, Trấn cung Cổ Dương, Khôn cung Đỗ Nguyên Khuê, Đoái cung Thư Hoàng Nghị, Trung cung Hề Nhạc Xảo, Cấn cung Long Chí Hưng, Khảm cung Nhuế Minh Hiên, Càn cung Lạc Phi Kiệt. Vốn dĩ Càn cung những việc này đều là từ Quản Khinh Oánh tới xử lý. Chính là hiện giờ Quản Khinh Oánh đã không ở. Mà Lạc Phi Kiệt sơ sơ cùng chi Quản Khinh Oánh đi cực gần. Thiên phú cũng là không kém. Lúc này đây liền biến thành Lạc Phi Kiệt rèn luyện. Chỉ là đối mặt Cổ Dương. Lạc Phi Kiệt như cũ là oán khí mọc lan tràn. Với hắn mà nói. Nếu không phải bởi vì Cổ Dương. Quản Khinh Oánh cũng sẽ không chết. Đối với Quản Khinh Oánh. Hắn coi như thân tỷ tỷ. Đối với Cổ Dương. Tự nhiên là hận ý mọc thành cụm. Một hàng chín người, ở vô đạo chi cảnh trung tâm tụ tập, Cổ Dương trong lòng bình tĩnh, đang xem đến Lạc Phi Kiệt khi, chủ động cùng hắn chào hỏi, lại bị hắn làm lơ đi, Cổ Dương cũng liền không có nói nữa, về Quản Khinh Oánh việc, chính mình đều không có thoải mái, lại như thế nào yêu cầu Lạc Phi Kiệt thoải mái, trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương cùng Thư Hoàng Nghị cùng nhau dẫn người xuất phát. Nếu nói ở cửu cung chung, cùng ai nhất có duyên, suy nghĩ một chút hẳn là Thư Hoàng Nghị. Một đường đi trước, Cổ Dương đã là thật lâu không có chân chính đi ra ngoài quá vô đạo chi cảnh. Tiến vào hạ giới, hơi có chút thương hải tăng điền cảm giác. Cam Nam tinh vực, Sơn Võ tinh vực, Hải Thạch tinh vực, Vọng Mục tinh vực là ban đầu bị hòa tan tinh vực. Đứng thẳng ở nguyên bản tinh vực nơi chỗ. Cổ Dương ngửi được trong không khí có một cổ nhàn nhạt bụi mù vị. Hơi có chút quen thuộc. Lại không biết kia mặt quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Hòa tan tinh vực lực lượng. đều không phải là lúc nào cũng xuất hiện, mà là ở hấp thu bộ phận tinh vực lúc sau, liền lựa chọn che giấu. Này diện tích che phủ rộng lớn, từ cổ dương bọn họ nhận được tin tức, đã đến nơi đây. Bất quá là nửa ngày thời gian, đã có mấy chục cái tinh vực tao ương, mà ở bọn họ đi vào lúc sau, kia cổ lực lượng lại đột nhiên biến mất, tựa hồ là rất có linh tính, không nghĩ bị người phát hiện giống nhau. Ở khoảng cách bị hòa tan tinh vực không xa địa phương hạ trại, bọn họ tính toán đêm nay thượng ở tại nơi này, có lẽ có thể chờ đến kia cổ lực lượng một lần nữa xuất hiện. Trong đó Thư Hoàng Nghị trở về báo cáo Cửu Cung trưởng lão, nói cho bọn họ kia cổ hấp thu tinh vực lực lượng là ở che giấu giữa, có hậu tục sẽ mau chóng truyền lại tin tức trở về. Ở cái này không xác định không biết nơi, vẫn là tận lực dựa người trở về truyền lại tin tức. Khó bảo toàn sẽ không có người cướp tin tức đi, tạo thành không cần thiết phiền toái. Đến nỗi còn thừa người, chỉ có Ôn Như Băng cùng Hề Nhạc Xảo hai cái nữ hài, cho các nàng an bài đơn độc một gian lều trại. Dư lại mấy người đều là ở một gian lều trại giữa. Dù sao cũng không phải dùng để ngủ, chỉ là khoanh chân nghỉ ngơi mà thôi. Không sao cả. Bất quá, Lạc Phi Kiệt lại bởi vì Quản Khinh Oánh việc đối với Cổ Dương ý kiến pha đại, không muốn cùng Cổ Dương ở một cái lều trại giữa. Một người giàu dĩ ở lều trại bên ngoài ngồi, những người khác kêu hắn cũng là không để ý tới, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tùy ý Lạc Phi Kiệt. Bất quá Cổ Dương cũng là tùy thời chú ý bên ngoài tình huống. Hiện giờ Thư Hoàng Nghị không ở, Cổ Dương cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Nửa ngày thời gian trôi qua, như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí làm Cổ Dương cảm thấy, nơi này nguy cơ có phải hay không đã kết thúc. Đang ở như thế nghĩ, trong không khí bỗng nhiên truyền ra một mạt nhàn nhạt bụi mù hương vị, làm Cổ Dương nguyên bản nhắm chặt đôi mắt bỗng nhiên mở. Thân hình chợt lóe, Cổ Dương thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở lều trại bên ngoài. Nơi xa một màn mãnh liệt mênh mông, đang ở hướng về bọn họ phương hướng cực nhanh đi tới. Cổ Dương trong mắt một mạt kinh sợ, xoay người liền xốc lên lều trại. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó hướng phía sau chạy. Như thế thời khắc, trước chạy trốn mới là quan trọng. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Cổ Dương đang muốn đuổi kịp mọi người bước chân, bỗng nhiên phía sau một trận tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Cổ Dương xoay người liền nhìn đến, một cổ huyết sắc lực lượng đem Lạc Phi Kiệt quấn vào trong đó. Lạc Phi Kiệt bất quá là vừa rồi thăng cấp thần chờ cảnh nhất giai. Đối mặt như thế mãnh liệt mênh mông lực lượng, căn bản không phải thường nhân có thể chống đỡ. Này một quyền, hoàn toàn làm Lạc Phi Kiệt hoảng sợ. Cổ Dương chứng kiến một màn này, không có chút nào chần chờ, tay đề thương khung kiếm, trực tiếp chặt đứt kia cổ cuốn Lạc Phi Kiệt huyết sắc lực lượng. Chặt đứt sau lực lượng đã không có kế tiếp, buông ra đối với Lạc Phi Kiệt giam cầm, làm Lạc Phi Kiệt có thể chạy ra sinh thiên. Chính là đối mặt Cổ Dương cứu chính mình, Lạc Phi Kiệt hơi chút có chút ngây người. Chính là này trong nháy mắt ngây người, làm sự tình phát triển tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi. Bị Cổ Dương chặt đứt huyết sắc lực lượng, ở trong khoảnh khắc lại lần nữa đánh úp lại, làm Cổ Dương vô pháp khống chế. Mắt thấy Lạc Phi Kiệt muốn lại lần nữa bị cuốn vào, Cổ Dương hung hăng một chân đá hướng về phía Lạc Phi Kiệt, làm hắn thoát ly nguy cơ. Nhưng là Cổ Dương lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Phía sau huyết sắc lực lượng ở mất đi Lạc Phi Kiệt cái này mục tiêu lúc sau, hơi có trong nháy mắt đình trệ, sau đó đem mục tiêu nhắm ngay Cổ Dương. Cổ Dương thần sắc nghiêm nghị, lúc này Cổ Dương đã xem như ở huyết sắc lực lượng chỗ sâu trong, chung quanh đã bị vây quanh, để lại cho Cổ Dương chính là một hồi cứng đối cứng nguy cơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.